Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 110, từ xác định có thể chính mình kiến thành, sở hữu người chơi đều như là mở ra tân thế giới đại môn. Thành trì hoàn toàn có thể người chơi chính mình thiết kế. Chỉ cần mời lại đây kiến trúc chuyên gia gật đầu đồng ý. Liền có thể kiến, người chơi kỳ tư diệu tưởng một đám xông ra. Đều muốn đem chính mình xây thành thành vĩnh hằng đại lục đặc sắc. Khá vậy bởi vì ý tưởng quá nhiều, không đạt được thống nhất, bạo phát tân một vòng xung đột. Ở ngay lúc này, người chơi nghe thấy cái này tin tức đều tưởng hứng thú dã rời. Lại nhiều nhiệm vụ đều không thể ngăn cản bọn họ đối kiến thành nhiệt tình. Hơn nữa cái này cái gì tuyển chọn đại hội, như thế nào đều là NPC sự. Cùng bọn họ người chơi có cái gì quan hệ, chỉ có đối cốt truyện cảm thấy hứng thú người chơi nhìn đến giữa lưng thần vừa động. Chạy tới thông cáo nâng lên đến thành thị, đây là thật sự có đại sự kiện đi, chờ thật sự tới rồi địa phương, khiếp sợ phát hiện, trường hợp này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Phía trước đánh thế giới boss khi thoát ra tới nhân khí NPC cư nhiên phần lớn ở. Bí ẩn ngầm tổ chức là mới toát ra tới bị người chơi biết được khái niệm ni căn cứ người chơi. Suy đoán, mặt sau khẳng định có về này đó bí ẩn ngầm tổ chức cốt truyện. Nói không chừng người chơi có cơ hội gia nhập trong đó. Đạt được hy hữu kỹ năng, tự nhiên chi hữu trước mắt ra tới cao nhân khí NPC. Chức nghiệp là tự nhiên vũ giả, nguyên tố pháp sư, cung tiễn thủ, chữ thập ngược là quỷ thuật pháp sư. Chú pháp sư, ảo thuật sư, con rối sư, vận mệnh bài bridge chỉ tuyển nhận thần bí học giả, kim loại tạo vật chỉ tuyển nhận luyện kim thuật sư, này đó bí ẩn ngầm tổ chức đều vượt qua trăm năm lịch sử. Có được không ít thần bí truyền thừa, nhân đại khái là kế tiếp chơi pháp, trước mắt thả ra tư liệu đều là nửa che nửa lộ. Vì gợi lên người chơi hứng thú, mà người chơi xác thật bị câu ra hứng thú. Cho nên lộ diện NPC chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhiệt độ như cũ cư cao không dưới. Hiện tại cư nhiên một hơi có thể nhìn đến phía trước biến mất cao nhân khí NPC. Bọn họ cảm thấy lúc này đây tới thật giá trị. Hơn nữa lần này nói không chừng thật là ảnh hưởng lớn lục sự kiện phát sinh. Bọn họ nhưng thật ra muốn đi cùng này đó cao giai NPC chụp ảnh chung. Nề hà bọn họ hiện tại đều là tiểu nhân vật, căn bản vô pháp tới gần, chỉ có thể tùy tay giữ chặt bên cạnh NPC cầu phổ cập khoa học. Đây là Tam Đại Đế Quốc tìm được rồi một quả thần cách. Hiện tại toàn bộ đại lục tìm kiếm tương cùng chức nghiệp giả. Chỉ cần có thể hoàn mỹ cất chứa thần cách, liền sẽ trở thành nghìn năm qua đệ nhất vị thần chỉ. Sở hữu NPC lại nói tiếp đều tràn ngập kính ngưỡng chi tình. Người chơi nghe được thần chỉ liền trong mắt không xoay, trong lòng mặc danh kích động, tưởng chờ xem kích động nhân tâm một màn, nghe nói thần cách liền đặt ở bên cạnh giáo đường giữa. Bọn họ muốn đi, nhưng vừa mới tới gần, huyết liền rớt một nửa, căn cứ hệ thống nhắc nhở, đây là bị thần cách lực lượng thương tới rồi, cũng là vì thần cách lực lượng chỉ là dư ba là có thể làm người thương thân chết. Cho nên nếm thử chỉ có thể là cao giai chức nghiệp giả cùng truyền kỳ. Người chơi cái kia buồn bực, không thể tận mắt nhìn thấy đến cái gọi là thần cách. Thật sự là quá tiếc nuối, bất quá cũng không phải quá sốt ruột, dứt khoát liền ngồi xổm bên ngoài. Bọn họ tin tưởng vững chắc, tuyệt đối sẽ có cái đại trường hợp. Sao sao sao sao sao sao sao thần cách hấp dẫn đại lục kim tự tháp đỉnh cao nhất chức nghiệp giả. Bọn họ đều đối thần cách sinh ra mãnh liệt hứng thú. Cùng thần cách tương dung tính rất đẹp, xem thần cách hay không nguyện ý làm ngươi tới gần, nếu không muốn, tràn ra tới lực lượng sẽ làm người càng thêm vô pháp tới gần. Này đó đều 100 nhiều cấp chức nghiệp giả, nhưng ở thần cách trước mặt, đều không hề đánh trả chi lực, vô số chức nghiệp giả tại đây đoàn năng lượng trước bại trận. Vọng thư cũng không có ở ngay từ đầu liền nếm thử. Thẳng đến, huyết mạch tổ chức chợt đánh bất ngờ. Khu vực này không gian đã bị phong tỏa. Bán thần vô pháp thuấn di. cho nên kia hai vị nhân tạo bán thần là chưa bao giờ phong tỏa khu vực đánh tiến vào. Một đường thi hài khắp nơi, cùng với thét chói tai đau, vô số chức nghiệp giả thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi đi nghênh chiến. Đến từ Pupothon sứ giả nói, công chúa điện hạ còn chưa cùng thần cách đã làm tương dung tính thí nghiệm đi. Hắn thần sắc nghiêm túc, bên ngoài người chưa chắc chống đỡ được kia hai người tạo vật. Điện hạ không đi thử thử, nếu là hôm nay thương vong nghiêm trọng, đại lục nhất định dung chuyển, lại có NPC sốt ruột tới hội báo. Đại nhân, không hảo, lần này lại nhiều một người tạo vật. Đó chính là ba người tạo bán thần. Hai cái đã khó đối phó, ba cái càng là tai nạn cấp bậc. Ở đây sở hữu NPC động tác nhất trí nhìn về phía vọng thư. Biết đây là viết tốt trình tự, vọng thư đối này cũng không có hảo sinh khí. Ta đi thử thử, sứ giả nhịn không được lộ ra một cái cười. Điện hạ đại nghĩa, vọng thư tiến vào phóng thần cách cái kia phòng. Liền như nàng phỏng đoán như vậy, không có bất luận cái gì năng lượng ngăn trở nàng, thậm chí còn có một loại dẫn lực, giật tán ở trong phòng quang như rốt cuộc tìm được rồi quy tắc giống nhau. Hướng tới nàng dũng qua đi, làm nàng toàn bộ thân thể đều như là ở sáng lên giống nhau. Lấy này đồng thời, bên ngoài sắc trời bỗng nhiên bắt đầu ảm đạm, thái dương rõ ràng còn treo ở không trung, nhưng lại bắt đầu ảm đạm, bóng đêm một chút bắt đầu lan tràn, ngay từ đầu bị lan đến bất hạnh tử vong người chơi sống lại sau rất xa cầu. Thập phần có tìm đường chết tinh thần cấp không tới chàng người chơi phát sóng trực tiếp. Thấy như vậy một màn, kích động tay đều đang run rẩy. Đại trường hợp, đại trường hợp. Đây là bọn họ tìm kiếm đại trường hợp, vốn dĩ vây công hai cái bán thần chức nghiệp giả như có cảm giác giống nhau. Sôi nổi dừng tay, liền hai cái không có thần trí bán thần đều dừng động tác. Nhìn lên giống nhau nhìn về phía không trung, trong đám người có người mừng thầm, có người hoảng sợ, người chơi vốn đang tưởng lại phát sóng trực tiếp, cũng không biết nói sao. Bọn họ huyết rớt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Không bao lâu, bọn họ huyết điều thanh không lại lần nữa trở về sống lại điểm đi lần này bọn họ lại tưởng tới. Gần, nhưng mới vừa đi vài bước, huyết điều liền lại bắt đầu rớt, bọn họ đành phải ngồi xổm sống lại điểm phát sóng trực tiếp. Cũng may mắn lần này đại trường hợp phạm vi cực lớn. Không riêng gì bọn họ, những cái đó chức nghiệp giả cũng bắt đầu lui lại, lấy gửi thân cách phòng ở vì trung tâm. Chung quanh kiến trúc ở vô hình lực lượng hạ biến thành bột mịn. Không trung đã hoàn toàn ám hạ, đen nhánh một mảnh, bất luận cái gì quang điểm đều không thể sinh tồn đen nhánh. Phảng phất thế giới đều mai một, cái gì đều không có vật còn sống, không có thanh âm ni sau đó chợt có một chút ánh sáng. Như thái dương sơ thăng kia một khắc, một bỏ ánh sáng xuyên qua thật mạnh trở ngại, trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc hoàn thành trách nhiệm của chính mình, làm thế giới một lần nữa có quang minh, theo cái này quang điện, kế tiếp quang điểm càng ngày càng nhiều, quang điểm xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, bị vô hình lực lượng mạnh mẽ hội tụ tới rồi cùng nhau. Thành một cái quang đoàn, một vòng minh nguyệt từ trong bóng đêm chậm rãi dâng lên. Minh nguyệt giữa là một cái hư ảo là lướt thân ảnh. Thân ảnh theo này luân minh nguyệt từ hư chuyển thật, ngồi canh phát sóng trực tiếp người chơi run bần bật, phía trước hắc ám không tiếng động thật sự làm cho bọn họ cũng đi theo tim đập ra tốc. Cho tới bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ không có phân tâm đi xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Tự nhiên cũng liền không biết, ta đi. Ta này như thế nào cũng trời tối, ta này cũng. Dấu lớn, thật đại lục kiện. Nói cách khác, giờ khắc này đại lục đều đột một lâm vào đêm tối. Ở sở hữu tại tuyến người chơi muốn chửi má nó kia một khắc. Đều nhìn đến không chung một màn này. Không chú ý cốt truyện người chơi còn nói thầm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở minh nguyệt cùng giữa bóng người từ hư chuyển thật kia một khắc. Sở hữu người chơi đều không khỏi đào trừ khẩu khí lạnh. Ta đi, đây là công chúa điện hạ, công chúa điện hạ lại mỹ gia tân độ cao. Không hổ là vĩnh hằng đại lục nhan giá trị đại ca. Từ từ, đây là có chuyện gì? Điện hạ không phải muốn biến bệ hạ sao? Như thế nào sẽ thăng thiên? Theo người chơi không ngừng thăm dò, càng ngày càng nhiều NPC xuất hiện. Nhưng không thể nghi ngờ Phoebe công chúa như cũ là nhân khí tối cao cái kia. Bất luận kẻ nào đều không thể bắt bẻ nhan giá trị. Siêu cao vũ lực giá trị, còn có vĩnh hằng đại lục đỉnh cao nhất thân phận, đều làm người chơi vô cùng thích sùng bái nàng. Giờ phút này Phoebe công chúa tựa hồ càng mỹ, vốn dĩ liền thoáng như thần thoại chung đi ra tạo vật. Giờ phút này càng là đem cái loại này cũng thật cũng huyễn dung động huy tới rồi cực hạn. Tinh tế mềm dẻo thân thể chỉ bọc một tầng hơi mỏng xa. Theo gió tùy ý tung bay, màu bạc tóc dài giờ phút này thật sự ở sáng lên. Xanh biếc đôi mắt giờ phút này phảng phất đang xem mỗi người. Lại phảng phất không có đang xem monster như thế câu hồn nhiếp phách. Làm người hoàn toàn quên hô hấp. Thẳng đến nàng tinh tế ngón tay thon dài đáp thượng dây cung. Vô số quang hoa lại ở nàng phía sau ngưng tụ, lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào nào đó phương hướng. Sau đó tay nhẹ nhàng buông lỏng, ở sở hữu người chơi xem ra, này nói quang mũi tên chính là hướng tới bọn họ mỗi người phóng tới. Tim đập mất khống chế, ngừng lại rồi hô hấp, theo bản năng nhắm hai mắt lại, quang mũi tên cắt qua hắc ám. Mang theo vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả kinh diễm, phảng phất xuyên thấu mỗi người thân thể, mang theo vượt mọi trông gai, không thể địch nổi khí thế, trực tiếp đâm vào mỗi người trong lòng, trong mắt, một phiến huy hoàng cao lớn đại môn đột ngột xuất hiện ở không trung. Mặt trên là phức tạp hoa lệ hoa văn, đại môn chậm rãi mở ra, vô số ảo ảnh dáng thế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liền tính đi qua mấy ngày. Phía trước kia chàng long trọng kỳ ảo tú như cũ làm người chơi nói chuyện say sưa. Hoa, Phoebe điện hạ thành thần. Thần giới đại môn mở ra. Trầm miên chư thần sắp thức tỉnh. Đây là vì này sau đổi mới làm chuẩn bị sao. Càng quan trọng là, Phoebe công chúa thành thần kia một màn thật sự hảo soái hảo soái. Phương Chu trò chơi làm trò chơi phim tuyên truyền, trực tiếp đem kia một màn phóng tới trên diễn đàn, điểm đánh cùng đề tài lượng bạo, phía dưới một đống liếm cẩu, còn có một đám cốt truyện đảng phân tích Phoebe công chúa thành thần hậu đại lục thế cục cùng kế. Tiếp đổi mới, đương nhiên này cùng tinh trần không có gì quan hệ, đối tinh trần tới nói, hiện tại trò chơi này có thể làm hắn tiếp tục chơi đi xuống. Chính là bởi vì có vọng thư ở, phía trước vọng thư tuy rằng thường xuyên sẽ không xuất hiện. Chính là vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn đến nàng thượng một lần tuyến. Nhưng lần này, liên tiếp gần một tháng, hắn đều không có nhìn đến vọng thư trở lên tuyến. Hắn tâm không khỏi trầm xuống lại trầm, một đường trầm tới rồi vực sâu giữa. Hắn không rõ, vì cái gì phía trước tựa hồ là ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Như thế nào chợt liền lại không online, phảng phất vĩnh viễn không online giống nhau, Ngụy Chu bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức. Hắn căn bản không có từ tên kia được đến manh mối. Đây là thật sự không thấy được sao? Hắn liên tiếp mấy ngày đều rầu rĩ không vui, dị thương khổ sở, tại như vậy lâu không có bất luận cái gì tin tức sao? Hắn buộc lòng phải hư địa phương tưởng. Nhưng tưởng tượng liền bắt đầu co rút đau đớn, kỳ thật đoạn cảm tình này, vẫn luôn là hắn đơn mũi tên, ở vọng thư biến mất phía trước, liền không có đáp lại quá, chỉ là ở cuối cùng cho hắn một chút ảo giác, tinh trần khổ sở thời điểm sẽ khóc, chính là lần này hắn khóc không được, chỉ là một người đợi, hồi tưởng tương ngộ tới nay các loại đoạn ngắn, tinh trần cảm thấy chính mình kỳ thật tính may mắn. Bởi vì rất nhiều người suốt cuộc đời đều không có thể hội quá thích còn có ái. Loại đồ vật này bị thổi phồng, chính là bởi vì nó các loại không xác định còn có các loại thưa thớt. Nhưng vì cái gì không hề nhiều cho hắn một chút may mắn đâu. Tinh trần thầm nghĩ, ta còn không có thể hội quá cái gì kiểu ý hợp tâm đầu. Cho nhau thích, có lẽ tới rồi kia một bước, hiện tại sẽ càng khổ sở. nhưng hắn vẫn là muốn. Hắn không biết hắn hiện tại khổ sở cảm xúc bao lâu sẽ biến mất rớt. Người hỉ bi kỳ thật không chịu chính mình khống chế. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể lại trường một chút. Hắn nói, ta còn không có xem qua bộ dáng của ngươi. Mỗi người đều cảm thấy hắn trên người may mắn rất nhiều. Hắn thầm nghĩ, nếu thật là như vậy, liền hướng ta chứng minh đi. Hắn ở thất thần trạng thái. Gần nhất hắn thường thường thất thần, thông tin vang lên một đoạn thời gian hắn đều không có chú ý. Chờ hắn hoãn lại đây, ấn đường chậm rãi nhăn lại, nghi hoặc nhìn về phía máy truyền tin. Đây là hắn tư nhân máy truyền tin. Rất ít người biết, cái này hào như thế nào như vậy xa lạ. Hắn đem hào cho ai? Chợt hắn ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng vô cùng chuyển được thông tin. Ngừng thở, ai? Tiên sinh, người hảo, bên kia truyền đến một cái giọng nam môn sơ Urio tâm lại lần nữa rơi xuống trở về. Thanh âm lãnh đạm xuống dưới. Ai, bên kia nói, người hảo, bên này là Thủy Lan Tinh Đê khu cảnh vụ chỗ. Là cái dạng này, tiên sinh, có một vị nữ sĩ ở chúng ta bên này. Chúng ta tra không đến thân phận của nàng. Nàng chỉ nói cho chúng ta cái này thông tin hảo. Nàng nói nàng kêu Mạnh Vọng Thư, xin hỏi tiên sinh ngươi có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều tin tức sao? Còn chưa nói xong, Urio đã đứng lên, bay nhanh nói, ta nhận thức, ngươi chờ. Urio treo cái này thông tin sau bay nhanh lại đánh mấy cái điện thoại. Hành lý đều không kịp thu thập, bay nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Urio nơi tinh cầu cũng không phải Thủy Lan Tinh, nhưng đều là trung tâm tinh vực. Cũng không xa, hắn hoa hai ngày tới rồi Thủy Lan Tinh, nghỉ ngơi đều không có, trực tiếp tới rồi cảnh vụ chỗ. Hắn tiến vào sau, ánh mắt đầu tiên thấy được cái kia đưa lưng về phía hắn thân ảnh. Tựa hồ cảm giác được hắn tầm mắt, ngồi ở kia cùng một cái nữ hài người nói chuyện chậm rãi xoay người. Màu đen tóc dài, màu xanh nhạt đôi mắt, lông mi cong vút thư lãng, môi sắc cực thiền. Mặt mày là kỳ phong thác nước giống nhau mỹ lệ, trong ánh mắt phảng phất có mang theo núi cao cánh đồng tuyết giống nhau thanh lãnh. Mỗi một cái đường cong đều mang theo một loại công bút họa giống nhau tinh xảo. Trên người khí chất mang theo một loại nói không nên lời lạnh lùng. Nhìn đến hắn, môi chậm rãi vừa động, sau đó hướng lên trên nhếch lên, về điểm này ý cười liền lan tràn tới rồi cả khuôn mặt. Một bộ họa có hồn phách giống nhau, vốn dĩ liền cực kỳ xuất sắc ngũ quan giờ khắc này càng làm cho người một giây đồng hồ đều luyến. Tiếc rời đi, Urio chợt liền an tâm xuống dưới, một mặt ý cười như thế nào đều che đậy không được. Lại nhiều mỏi mệt đều không thể che đậy hắn diễm lệ ngũ quan thần thái. Cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, chân thành tha thiết là như thế động lòng người. Làm nhìn đến người nghe được người, đều không khỏi bị hắn giờ phút này nỗi lòng tác động. Hắn nói, Vọng Thư trong miệng như là hàm chứa một khối đường. Đang nói ra những lời này thời điểm, kia khối đường liền hòa tan ở hắn khoang miệng giữa. Hắn không có xem qua nàng mặt nạ hạ mặt, nhưng tại đây một khắc, hắn cảm thấy nàng liền trường cái dạng này. Nàng vốn dĩ nên là cái dạng này. Hắn tâm thình thịch nhảy, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai hắn thật sự có được làm tuyệt đại đa số người hâm mộ ghen ghét may mắn. Chính văn xong, võng, hết chương.